Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, nổi giận. Lạc Nguyệt Phong ở dưới Thực Nguyệt Quảng Trường, chính là tông môn trọng địa, bốn phía bố trí địa cấp đại trận, khó có thể dung chuyển. Thế nhưng mà, lúc này một đạo khủng bố đao mang rơi xuống, chưa đánh rớt mặt đất. Vô cùng đau khí rủ xuống, quảng trường dĩ nhiên rạn nứt, một đạo cự đại vết rách từ đó lan tràn, mãi cho đến quảng trường cuối cùng, ầm ầm, đất rung núi chuyển, vẻn vẹn là cực lớn đao mang thượng đao khí rủ xuống. Chưa đánh trúng, liền có như thế uy lực, nếu là thật sự bổ tại mặt đất, thật đúng có thể bổ chém một tòa núi cao, dọc theo quảng trường. Thượng Trảm Tinh trên mặt dáng tươi cười, rất ôn hòa, phảng phất là tại thưởng thức nguyệt dạ cảnh sắc, chỉ có trong ánh mắt lộ ra một tia thoải mái. Hắn biết rõ đạo này đao mang uy lực, chính là đao vương nhất mạch tổ sư, tại đưa thân nghịch mệnh cảnh lúc, khắc tiến thần đao một đạo đao khí, có thể so với tổ sư tự mình thi triển thực nguyệt toái tinh trảm. Uy lực tuyệt luân. Vượt quá tưởng tượng, một đao kia rơi xuống, cái kia thần bí thầy thuốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Nguyệt Phong cũng bởi vậy, thiểu rất nhiều nỗi lo về sau, diệt trừ như vậy một cái tương lai đại địch, lại cùng thần y quán, thập thất hoàng tử giao hảo. Hơn nữa, giản vạn thần độc tổn thương cũng khó có thể phục hồi như cũ. Giản gia quật khởi xu thế tất nhiên ngăn chặn, không đủ để uy hiếp được Lạc Nguyệt Phong. Lần này Thực Nguyệt Điện tụ hội, ai cũng chưa từng nghĩ đến, kỳ thực tựu là Thượng Trảm Tinh dốc hết sức thúc đẩy. Chính là một thạch mấy điều diệu kế, hy sinh một cái không biết tên thầy thuốc, đổi đến như vậy thật tốt chỗ, thực là tuy đẹp diệu bất quá sự tình, duy nhất tính sai. Thì là cái này Vũ Tiên Sinh võ đạo thiên phú, thật sự là quá mức kinh người. Bất quá, người này thân sau khi chết, là được thoảng qua như mây khói. Thượng Trảm Tinh mỉm cười, trên mặt mỉa mai, thiên tư lại tuyệt diễm thì như thế nào? Còn không phải chết ở nằm trong kế hoạch của hắn. Cái này chuyện thế gian, vũ lực tuy trọng yếu, mưu kế trí tuệ cũng không thể thiếu. Lạc Nguyệt Đao Vương nhất mạch có thể hưng thịnh, như thế nào chỉ dựa vào vũ lực xông ra đến. Phanh, cực lớn đao mang triệt để đánh rớt, chém vỡ diễm khí xiềng xích đại kén nháy mắt. Khôn cùng đao khí bắt đầu khởi động, như điên sóng lớn mãnh liệt. Đao mang lóng lánh, chiếu rọi toàn bộ quảng trường một mảnh sáng chói. Sau minh nguyệt còn sáng lạn, toàn bộ quảng trường nát bấy. Huyền nham đúc thành mặt đất từng khúc rạn nứt, đá vụn vẩy ra mà lên, giống như một hồi thiên tai tiến đến, khủng bố đao mang tàn sát bừa bãi, vật che chắn tầm mắt mọi người. Nhưng là, quảng trường người xung quanh bày đều tinh tường, tại đây dạng một dưới đao, vị kia Vũ Tiên Sinh nhất định là tuyệt không sinh lý. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ Tây Linh chiến thành, có thể tiếp được một đao kia mang cường giả, thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi vào nghịch mệnh cảnh, chính thức phong vân một cõi. Những này cường giả đều là tuyệt thế cao thủ, danh chấn Tây Thành, chính là thành danh mấy chục năm, mấy trăm năm nhân vật phong vân, tuyệt sẽ không là một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên. Trong lúc nhất thời, quảng trường bên ngoài xa xa, chạy đến các cường giả nhau nhau thở dài, đều nói thiên tài dễ dàng yêu. Thật là như thế tuyệt thế thiên tài. Trước đây không có tiếng tăm gì, một khi triển lộ phong mang, liền đưa tới họa sát thân. Lúc này, giản vạn thần hai mắt xích hồng, hàm răng cắn được xoẹt xoẹt tương đương rung động, hắn đã là tức sùi bọt mép. Mà lại tràn ngập hối hận, hắn trong cả đời, nặng nhất tình nghĩa, cùng vị này Vũ Tiên Sinh rất hợp khẩu vị, lại là chậm trễ cứu chữa hắn độc tổn thương ân nhân. Lại hoàn toàn bởi vậy, vẫn lạc tại Thực Nguyệt quảng trường, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thực là lỗi lầm của hắn. Vũ huynh đệ, ngươi yên tâm, ta giản người nào đó, cuộc đời này nhất định sẽ ngươi báo thù. Giản Vạn thần thanh âm vang lên, như xuân lôi trận trận, vang vọng bầu trời đêm. Lời vừa nói ra, rất nhiều người nhao nhao biến sắc, thầm nghĩ Giản Vạn thần thực là một người điên. Cái này thần bí thầy thuốc người đều chết hết, còn tưởng là chúng nói và báo thù sự tình. Đây là muốn cùng Lạc Nguyệt Phong chết dập đầu sao? Bên cạnh, Giản Nguyệt Cơ không nói một lời, nắm hắc đao ngón tay, có chút trở nên trắng, không có huyết sắc. Nàng nghĩ đến tối nay, cùng nam tử kia trước khi chia tay, hắn còn trước sau như một mỉm cười, trên nét mặt cũng có trước sau như một cự nhân ngàn dặm. Lại là chân thành đem nàng coi là bằng hữu, hiện tại lại vẫn lạc tại trước mặt nàng. Ông, đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm truyền đến, lúc đầu rất nhỏ, rồi sau đó vang vọng bầu trời đêm, đinh tai nhức óc. Đạo này thanh âm theo trong sân rộng truyền ra, chưa từng tận đao mang chung chấn động mà ra, mặc cho Thực Nguyệt đao mang như thế nào nổ vang, cũng khó có thể che đậy đạo này réo rắt tiếng vang. Sau một khắc, chỉ thấy trên quảng trường chính giữa, bốc lên như đại dương mênh mông đao khí bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy, hướng phía quảng trường ở giữa tâm dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, khủng bố đao mang nhanh chóng tiêu tán, hiện ra triệt để bị phá hủy quảng trường, cùng với quảng trường chính giữa, đứng lặng một thân ảnh. Cái kia thân ảnh trên không, khoảng cách đỉnh đầu nửa xích chỗ, có một thanh loan đao hiện lên chém thẳng vào xu thế. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đao mang rủ xuống, tùy tiện tiết lộ một tia đao khí, đều có thể chặt đứt huyền binh, vô cùng sắc bén. Thế nhưng mà, một thanh này loan đao nhưng không cách nào vỗ xuống, bởi vì bị một vật chỗ ngăn, tại lưỡi đao phía dưới. Là một cây châm, dài ước chừng nửa xích một cây châm, rất nhỏ, hắn thượng che kín huyền ảo đường vân, cũng không biết là hạng gì tài liệu chế thành, nhưng lại ngăn trở một đao kia rủ xuống xu thế, vô cùng réo rắt tiếng vang, đúng là theo đao cùng châm va chạm chỗ truyền ra, từng đạo trong suốt chấn động, hư không hiện đầy giống mạng nhện vết dạn, lung lay sắp đổ. Mà cái kia thân ảnh đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó ở bên trong, cúi đầu trầm tư, giống như đối đầu đỉnh cái kia chuôi loan đao thần binh, hào không thèm để ý. Lúc này Tần Mặc đứng ở nơi đó, thật là lâm vào trầm tư, đắm chìm tại một đoạn xa xôi trong trí nhớ. Đó là Bách Bảo Nang bên trong đích địa khải, đã bị Thực Nguyệt đao khí kích động truyền lại mà đến một đoạn trí nhớ, thuộc về ánh nhật thành cuối cùng mặc cho chủ nhân, ánh nhật đông xương trí nhớ. Ở đằng kia đoạn xa xôi, khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến tốt nhất lần đích ngàn năm cuộc chiến ở bên trong. Ánh nhật đông xương tại chiến thành Bắc Địa, lọt vào một đám thần bí cường giả mai phục, huyết chiến mấy cái ngày đêm, người theo đuổi của nàng toàn bộ chiến tử. Chỉ có nàng giết ra lớp lớp vòng vây. Thế nhưng mà, ngay tại nàng chạy về nơi đóng quân nửa đường, nhưng lại lọt vào nhân tộc phản bội, bị một đám nhân tộc cường giả vô sỉ đánh lén. Trong đó đầu lĩnh, tức là Lạc Nguyệt Phong Đao Vương nhất mạch. Trong trận chiến ấy, Lạc Nguyệt Đao Vương nhất mạch cái kia một đời truyền nhân, ẩn núp trong bóng tối, tại nàng trọng thương chi tế, đột nhiên đánh lén, cho nàng một kích chí mạng. Ai từng muốn đến, ánh nhật thành vị này thiên kiêu, trên chiến trường huyết chiến ngoại tộc, chưa từng một bại, nhưng lại lọt vào tộc nhân mình ám toán. Bởi vậy vẫn lạc, một đoạn này trí nhớ, tại Tần Mặc trong đầu kích động, như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. cảm thụ vị kia thiên kiêu đã bị ám toán lúc, trong lòng bi thương cùng lạnh như băng. Giờ khắc này, hắn bạo nộ rồi. Lúc này dọc theo quảng trường, mọi người thấy đến Vũ Tiên Sinh thân ảnh, quanh thân chân diễm biến mất, khí tức đều không có, chỉ có một cây châm huyền cách đỉnh đầu. Chống cự chuôi này thần đao chém rụng, rất nhiều người kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán không thôi. Chẳng lẽ là người thanh niên này người mang thần vật, mới chống lại cái này một khủng bố đao thức, may mắn thoát khỏi tại khó. Nghĩ đến Vũ Tiên Sinh y thuật thông thần, có ít người trong nội tâm thoải mái, so sánh với cái kia cây kim là một kiện thần vật, có thể chống cự tuyệt sát công kích. Trong đám người, Phùng Bá mặt lộ vẻ vui mừng, cái phải cái này Vũ Tiên Sinh còn may mắn còn sống sót. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi, là hắn có thể nghĩ biện pháp đem chi cứu đi. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người nổi lên các loại tâm tư, muốn đem vị này thanh niên cứu đi, kết xuống một đoạn thiện duyên. Làm sao có thể, hắn lại không chết, chặn thực nguyệt toái tinh trảm. Thượng trảm tinh rốt cục biến sắc, hắn là thực nguyệt thần đao thế hệ này chủ nhân, cùng cái này chuôi thần đao tầm đó có kỳ diệu liên hệ. Có thể rõ ràng cảm nhận được, thần trong đao niêm phong cất vào kho đao thế chính đang nhanh chóng yếu bớt. Bởi vì cái kia cây kim ở bên trong, ẩn chứa một cổ khó lường lực lượng, đang tại phi tốc tiêu hao thực nguyệt toái tinh trảm đao thế. Chủ nhân, muốn hay không nhân cơ hội này, cho người này một kích chí mạng? Bạch y trung niên nhân đứng ở phía sau, cung kính hỏi thăm, hắn cho rằng Tần Mặc giờ phút này nhất định chân khí hao hết, đã là đợi làm thịt cừu non, mặc cho xâm lược. Vừa dứt lời, trong sân rộng, Tần Mặc động, vươn tay, vần về cái kia căn chấn thần triệt cốt châm, đập vào chuôi này loan đao thượng, đinh được một tiếng, chuôi này thần đao rung rung, trong đó ẩn chứa đao thế lập tức tán loạn, âm vang rơi xuống đất, rồi sau đó bị Tần Mặc nhấc chân đạp tại đây chuôi thần trên đao. Ông ông ông, thần đao có linh, điên cuồng rung rung, không cam lòng bị người đạp tại trên thân đao. Loan đao tách ra hào quang, muốn đem Tần Mặc chém vỡ. Cái này chuôi loan đao, tại các ngươi Lạc Nguyệt Phong trong tay, đánh lén bao nhiêu hào kiệt. Thượng trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, cái này chuôi đao chủ nhân dùng nó ám sát bao nhiêu người tộc anh hào. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn, từ từ truyền ra, tại vô số người bên tai kích động, nổ vang mà bắt đầu, làm như đang chất vấn đao linh, lại là tại quát tháo toàn bộ Lạc Nguyệt Phong. Oanh, thực nguyệt thần đao bộc phát sáng chói quang huy, cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng, điên cuồng chấn động, muốn chấn khai đạp tại nó trên người cái kia cái chân. Thế nhưng mà, cái con kia chân tự là tùy ý đạp trên, đã có vạn nhận chi trọng, mặc cho thần đao như thế nào cắn trả, cũng khó có thể dung chuyển cái con kia chân mảy may. Vốn, đao là thần đao, chỉ là ngươi lựa chọn chủ nhân không đúng. Mỗi một thời đại chủ nhân, đều là giả nhân giả nghĩa gian nịnh thế hệ. Nhưng là, ngươi cũng là có sai, sai đang chọn sai rồi chủ nhân, cho nên ngươi liền từ này nhạt nhòa a, ta sẽ đem ngươi nóng chảy nấu lại trùng tạo. Nhàn nhạt lời nói vang lên, để ở chàng chư nhiều cường giả ngẩn người, bọn hắn cảm thấy có nghe lầm hay không, đây là muốn xóa đi thần binh chi linh, điều này sao có thể. Phải biết rằng địa cấp vũ khí sở dĩ bị trở thành thần binh, tức là vì địa khí chi linh đã thành hình, khả dĩ vạn năm bất diệt. Mặc dù là tuyệt thế địa võ, thủ đoạn thông thiên, muốn xóa đi thần binh chi linh cũng là khó có thể làm được, trừ phi địa võ phía trên cảnh giới câu thông thiên địa, lĩnh ngộ chí lý, ngưng tụ mệnh luân phiên, đi trên nghịch thiên cải mệnh chi đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh,